Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, giới thiệu đối tượng. Kiếm lời tiền sau khi ta đầu tiên muốn cất phòng tử. Không, nắp biệt thự, thứ yếu, cái kia ghét bần yêu phụ nữ nhân. Quay đầu lại liền để nàng xem nhìn nàng không lọt mắt cái kia bạn trai cũ. Coi như lại phê hắn cũng có thể kiếm tiền, coi như không nữa tiến tới, hắn cũng có thể trở thành nàng không với cao nổi người. Còn có Lưu gia, làm giàu bất nhân, cố ý ép nhà ta món ăn giá cả, có bản lĩnh cũng đừng để ta nắm lấy cơ hội, bằng không ta ngươi nhất định phải trúng đẹp đẽ. Với Thanh Sơn oán hận nói rồi một trận nói. Sau đó đem mua được các loại rau dưa chủng tử một mạch vãi tiến vào không gian tiên điền bên trong. Nhanh trường đi, qua mấy ngày chờ các ngươi thành thục, ta liền để các ngươi gặp gỡ thế giới bên ngoài. Vãi xong chủng tử, với Thanh Sơn trồng trọt lao động thời gian coi như kết thúc. Sau đó, hắn hái xuống một cái quen dưa chuột, sau đó từ không gian mang theo người bên trong lui đi ra. Tiên điền 2 ngày liền sản xuất 10.000 cân rau dưa. Tốc độ rất nhanh, có điều, như trước kia so với. 2 ngày nay sản xuất tốc độ có chút lần chậm, xem ra cần phải lại đi phổ thông trong ruộng làm điểm linh khí. Lần trước là hấp thu trong thôn, lão củ tỏi nhà trong đất 3 năm độ phì. Lần này liền đi tam thúc trong nhà được rồi. Không phải là nhi tử cưới cái người có tiền nữ nhi sao? Tướng mạo liền bình thường trình độ. Có cái gì tốt khoe khoang? Cả ngày đến nhà chúng ta nói cái này nói cái kia. Đang suy nghĩ, đột nhiên, một thanh âm truyền tới. Sơn Hoa tử, ngươi thím ba tử đến rồi. Bảo là muốn giới thiệu cho ngươi đối tượng. Ngươi đi ra với ngươi thím ba tử trò chuyện. Vu mẫu là giọng nói lớn. Ở sân cửa lớn nơi đó gọi, hắn ở trong phòng cũng nghe được rõ rõ ràng ràng, với Thanh Sơn nhíu chặt lông mày, lại tới nữa rồi, ở nông thôn phụ nữ không có chuyện làm, cả ngày lo liệu những kia có không, giới thiệu cái gì đối tượng a? Mỗi lần tất cả đều là chút vớ va vớ vẩn, hoặc là tướng mạo thường thường, duy nhất có thể lấy đem ra được chính là trong nhà có 2 cái tiền dơ bẩn. Hoặc là tướng mạo không có trở ngại. Kết quả trong nhà còn có 2 huynh đệ. Một 35-36 tuổi tìm không ra lão bà đại ca. Một 23-24 đang chuẩn bị kết hôn đệ đệ. Xưa nay sẽ không giới thiệu với hắn quá một có thể hơi hơi vào mắt. Hắn giàu gì cũng là trải qua đại học người. Tuy rằng trước lăn lộn không ra sao. Tuy nhiên không đến nỗi giới thiệu với hắn những kia cấp độ nữ nhân đi. Sơn Hoa tử, ngươi trở về có 1 tháng đi, có thể tưởng tượng chết thím ba tử, thời gian dài như vậy cũng không đi xem thím ba tử. Nếu không đầu thôn lão Ngô nói ta lão Vu nhà Kim Phượng Hoàng về nhà, ta đều còn không biết đây. Với thím ba mặt béo trên tràn đầy nhiệt tình, đi tới thời điểm cả người thịt đều ở run rẩy. Sơn Hoa tử, ngươi nghe ta nói. Lần này thím ba tử giới thiệu cho ngươi nữ hoa có thể tuấn. Dáng dấp kia khỏi nói rất dễ nhìn. Mắt to, vành sống mũi, miệng nhỏ môi, da rẻ còn mềm, vừa bấm đều có thể nổi trên mặt nước. Chính là học lực thấp điểm. Có điều, đó cũng là với ngươi so với. Ở chúng ta trong trấn cũng coi như là người có ăn học. Nữ hoa kia đọc sách nào sẽ rất chăm chú. Chính là cao khảo không phát huy được, thì cái cao đẳng không đi đọc. Với thím ba cằn nhằn lên, càng nói càng hưng phấn, nước miếng văng tung tóe, cảm giác mình lúc này nhất định có thể nói thành này cọc hôn. Nhưng mà, thiên mệnh chi tử căn bản mặc xác nàng, học lực thấp đừng nói là, thím ba, ta còn có việc, ngươi đi trong phòng ngồi đi, theo ta mẹ tán gẫu. Đừng bắt lấy ta không tha. Nói xong, với Thanh Sơn liền hướng ở ngoài đi. Hắn còn băn khoăn tam thúc nhà mảnh đất kia đây. Nguyên bản hắn dự định chỉ hấp thu tam thúc nhà đất ruộng 3 năm đậu phì. Hiện tại hắn thay đổi chủ ý. Hắn muốn hút 5 năm. Không phải coi hắn là thành kiếm rách nát sao? Không phải cái gì mặt hàng người phụ nữ đều giới thiệu với hắn sao? Không phải yêu thích khoe khoang chính mình nhi tử cưới thật tức phụ sao? Hắn ngược lại muốn xem. Nếu như trong đất hoa màu liên tục 5 năm đều thu không trở về thành bản. Hắn cái này mập thím có còn hay không thời gian rảnh rỗi bận tâm những chuyện hư hỏng kia? Ai, Sơn Hoa Tử, ngươi đừng vội đi a. Nhìn bức ảnh cũng không chế a. Với thím ba gấp đạp đạp chạy tới, đem bức ảnh từ trong túi lấy ra. Một bên chạy một bên gọi với Thanh Sơn nhũ danh. Với Thanh Sơn trong lòng được kêu là một phiền a. Hắn quay đầu nói, có gì đáng xem, không phải ta nói ngươi thím ba tử, ngươi xem trước ngươi giới thiệu cho ta. Lời vừa nói ra được phân nửa, hắn liền mắc kẹt, bởi vì hắn thấy được trong hình có một vị câu người mỹ nữ. Trang phục model, vóc người đẹp đẽ, khuôn mặt cũng hết sức xinh đẹp, với thím ba rất béo. Chạy vài bước tựu ra mồ hôi, từ cửa phòng đến sân cửa lớn cũng là chừng 30 bước. Nàng thì có điểm thở khẽ, Sơn Hoa Tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Thím ba không nghe rõ, ai, đây là bức ảnh, ngươi cầm tự mình nhìn một cái, cố gắng suy nghĩ một chút, nhân ra điều kiện này khá tốt, với Thanh Sơn nhìn mập mạp thím trong lòng có chút căm ghét. Có điều, trong hình kia mỹ nữ thực sự đẹp đẽ, hắn vẫn là muốn hỏi một chút tình huống cụ thể. Thím ba, nàng tên gọi là gì? Gọi cái gì? Gọi nhị nữ. Với Thanh Sơn sắc mặt khó coi, nhấn mạnh, nói, thím ba, ta là hỏi nàng đại danh, người ngoài có thể gọi loại kia. Nghe vậy, với thím ba sáng ngời, còn chưa mở miệng liền bắt đầu cười lớn. Sơn Hoa Tử, ngươi là coi trọng cô gái này đi, như thế nào, thím ba khá tốt đi, thấy cô nương tốt trước hết tăng cường ngươi. Với Thanh Sơn sắc mặt có chút biến thành màu đen. Thím ba, chính là ta để hỏi tên. Đàm luận không nói chuyện còn chưa chắc chắn đây. Với thím ba cười càng hăng hái. Một thân thịt mỡ đều ở run rẩy. Nói, này, có cái gì nhăn nhó? Đều sinh viên đại học. Cái gì quen mặt chưa từng thấy? Hiện tại chú ý tự do luyến ái. Cũng không phải chúng ta vào lúc ấy. Thím ba nói cho ngươi a, cô gái này có thể yếu ớt lắm, từ nhỏ trong nhà đã cưng chiều, trong nhà việc nhà nông là không có chút nào để không làm. Tay kia trong trắng lộ hồng, theo người trên tivi quả nhân sâm nhan sắc tựa như. Muốn hình dạng có hình dạng, muốn vóc người có thân hình, nếu không ngươi là chính mình cháu trai, lại là chúng ta thôn cái thứ nhất đại học sinh. Thím ba cũng không phải nhọc lòng tư dắt cái môn này hồng tuyến. Với Thanh Sơn trong lòng càng buồn bực, hắn hơi không kiên nhẫn. Nói, thím ba, ngươi nói trọng điểm, nàng đến cùng tên gì? Với thím ba tiếp tục lải nhải. Sơn Hoa Tử, chọn chúng là chuyện tốt, cũng không thể biểu hiện quá mau. Không phải vậy hạ thân phận, ngươi nhưng là ta lão vu nhà Kim Phượng Hoàng. Cũng không phải so với nàng kém. Đúng rồi, này nếu như thành, ngươi sau đó còn phải cảm tạ nhân gia Lưu gia thôn lão vương đầu. Là hắn nói với ta cái kia khuê nữ còn không có đối tượng. Còn dẫn ta đi cái kia khuê nữ trong nhà liếc nhìn. Với Thanh Sơn trong lòng đối với cái này, thím ba càng căm ghét. Nàng đến cùng tên gì? Cằn nhằn một trận với thím ba rốt cục bắt đầu nói điểm chính. Này, người hoa nhi này chính là không nghe khuyên bảo. Nàng là trên trấn có siêu thị cái kia phù lão từ nhà khuê nữ. Gọi Từ Lam, cùng với đồng thời, Tô Dương đã ở vì là mới vừa cũng mua lại tới công ty con phỏng vấn nhân viên mới. Hắn mới nhất mua lại công ty có hai nhà. Một nhà là Hoàn Bảo công ty. Một nhà là Kỳ Hạn giao hàng công ty. Từ Lam, ngươi liền tiếp nhận công quan bộ chuyện tình đi. Công ty chúng ta chuẩn bị cùng các ngươi quê nhà một người nói chuyện làm ăn. Có điều, hắn đối với chúng ta chủ công ty rất có ý kiến. Ngươi đi cùng hắn giao thiệp, tận lực tạo mối quan hệ. Không muốn để chủ công ty tên, cũng không cần để ta đây cái đồng sự trưởng tên. Liền nói mình ở một nhà mới thành lập công ty làm công quan bộ giám đốc. Làm rất tốt, chúng ta cái này công ty con mới thành lập. Chỉ trùng năng lực không nặng học lực. Ta đi yếu nhân thời điểm. Tôn mụ mụ cái thứ nhất đề cử chính là ngươi. Nói ngươi là nàng nơi đó tâm tư, nhất linh xảo. Nhất sẽ thảo nhân niềm vui cô nương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.